Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 717 ác độc khúc nhạc dạo. Phấn Hồng, kia tiếng kêu to, trực tiếp nói cho mọi người, này không phải bình thường điều. Cũng không phải cao lớn thượng giống như thần thoại Phượng Hoàng. Mà là, Loan, một con khủng bố viêm loan. Oanh! Viêm Loan cùng Bạch Vân hóa thành nhất kiếm, Hồng cùng Bạch Trung Quy va chạm, oanh, mây trôi nổ bắn ra, hình thành vân lốc xoáy, lại là bên trong kẹp đáng sợ dung nham, giống như là một tòa thật lớn núi lửa phun trào. Kia dung nham, vọt tới Bạch Vân phía trên, hết thảy đều bị nóng bỏng lên, hết thảy đều bị đốt cháy, nóng quá. Mọi người đệ nhất cảm giác đó là nóng bức. Đệ nhị cảm giác thấy được hoàn toàn bị dung nham bao trùm lôi đài. Còn có treo không ở lôi đài ở ngoài Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh bình tĩnh nhìn đối diện đứng ở trên lôi đài. Đứng ở dung nham bên trong hoàng. Khe khẽ thở dài, thiên hệ hóa tông viêm loan chi lực. Người át chủ bài thực đáng sợ, hoàng mỉm cười. Người tuyệt đối Bạch Vân cảnh lợi hại hơn. Nhàn nhạt bằng vào một cái viêm loan chi lực còn không thể bại ngươi. Chỉ là bản thể của ta nguyên lực so ngươi cường một ít. Bản thân hỏa hệ liền thiện công. Đối vân hệ cũng có bỏng cháy hiệu quả. Mới có thể khắc chế ngươi một ít. Huống chi ta viêm chi huyền ảo cũng hố khắc chế ngươi vân hệ kiếm ý, đốn hạ. Nàng lại bồi thêm một câu. Nếu ngươi cảnh giới có thể từ tuyệt đối Bạch Vân cảnh. Tấn chức đến mở ảo chi cảnh. Ta liền không phải đối thủ của ngươi. Nơi này đại đa số người. Cho dù là 400 vân công kích, cũng không thể thương ngươi nửa phần nếu nói hoàng vừa mới bộc phát ra tới thiên hệ hóa tông. Viêm loan chi lực hiếm lạ làm người giận sôi nói. Miệng nàng nâng lên khởi mờ ảo chi cảnh. Chính là làm tông sư thậm chí phân thần kỳ cao thủ đều chứng đau tồn tại, cảnh giới vốn là hiếm lạ. Rối tinh rối mù, càng đừng nói là đệ tam giai đoạn cảnh giới. Kia tăng lên khó khăn tương đương với làm một cái tu sĩ ở trong vòng một ngày từ nguyên anh kỳ một. Bậc kiếm tiên đạt tới tông sư cấp cho nên Diệp Tử Thanh thực dễ dàng đến nhìn ra hoàng cái này bàn. Chất tiểu phúc hắc nữ nhân đối chính mình trêu chọc. Đó là cười. Ta tuổi tác còn nhỏ. Ngày xưa cũng không như vậy nhiều thời giờ tới tăng lên này đó. So không được hoàng ngươi nội tình thâm hậu, hoàng. Biểu tỷ quả nhiên cùng biểu muội giống nhau a, sắc bén. Hoàng thực lực so Diệp Tử Thanh, đạt tới 370 vân. Như vậy thực lực, làm nguyên lai cảm thấy đại hạ muốn bại lui một người vui mừng khoảnh khắc làm nhạt tiếp tục thói. Quen tính đến chứng đau, cái thứ tư. Đã có 10 cái người thực lực đạt tới 300 trở lên. Vẫn là 3 cái 350, một cái 370, như vậy số liệu. Thật là làm người chứng đau, thậm chí. Có tảng lớn người quyết định lần này khảo hạch sau khi chấm dứt. Đi đại hạ kia địa phương đi một chuyến. Rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Có thể ra đời như vậy đáng sợ thiên tài. Vẫn là cùng nhau ra đời, hơn nữa. Các ngươi không cảm thấy mấy người này trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có thập phần hiếm lạ thiên. Phú. Loại này thiên phú. Phóng nhãn to như vậy Nam Lâm trong lịch sử đều là khó gặp. Tư Khuynh Lệ biểu tình trước sau như một. Bình tĩnh, chỉ là, trong mắt gợn sóng, thật mạnh núi non trùng điệp, nàng đang chờ tình báo truyền đến, nói vậy sẽ không làm nàng quá thất. Vọng kiếm trung ngưng ra một cái thật lớn đóng băng mâm tròn, bàn trung luân chuyển, đệ thập nhất. Chàng, hành sơn nhạc đối lâm giang tiên, hành sơn nhạc cũng chưa ra tay. Cũng đã bại, bất quá mười mấy giây. Liền tiến vào tiếp theo chàng, chàng hạ. Hành sơn nhạc đối thượng quan minh nguyệt mỉm cười biểu tình. Vận khí của ngươi thật đúng là kém. Bất quá dường như gặp gỡ kia ba người. Các ngươi kết quả đều là giống nhau, căng bất quá ba chiêu, hành sơn nhạc cũng không giận. Chỉ là đạm đạm cười. Kia ba người quá cường. Liền giang xuyên đều chỉ có thể bị nháy mắt hạ gục. Ta tưởng, hiện giờ chỉ có một thần bí khó lường tập thanh y có thể có nắm chắc khiêu chiến bọn họ. Những người khác, nhất chiêu đều căng bất quá, đây là một người nam nhân đối mặt tuyệt đối vô pháp địch nổi địch nhân. Mới có thể có rộng rãi, mà không phải mềm yếu, thứ 12 chàng, lãnh thấy huyết. Hòa giải ngữ, các ngươi hai cái. Tử Nha nói nhìn về phía đại hạ những người đó. Quả nhiên, thấy được thực hung ác ánh mắt, Đại Ly vẫn chưa nhìn về phía Tử Nha, mà là theo bản năng nhìn về phía đối diện kia một bát người bên trong lãnh thấy huyết đối phương. Hiển nhiên ngoài ý muốn như vậy, cơ hội tốt, đương nhiên. Cũng chiều Đại Ly lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, tựa hồ. Thực rất nhiều ly địch nhân ở còn chưa có thể có cơ hội dùng võ lực khi dễ Đại Ly phía trước. Đều lựa chọn thương tổn nàng người bên cạnh tới làm nàng không thoải mái, bởi vì nhằm vào Đại Ly. Người này bản thân, thật sự là da mặt quá dày. Thiên quân vạn mã xuyên thủng không được, chỉ có thể đường cong tác chiến. Làm chết bên người nàng người, làm nàng khổ sở, làm nàng thương tâm, làm nàng phát cuồng, mà tự nhận thực lực so nàng cường người. Tuyệt bức sẽ không cho rằng Đại Ly đã từng nói nghịch lân là không thể đụng vào, cho nên, lãnh. Thấy huyết sát khí hiển lộ, Đại Ly lập tức phiết qua mặt. Nhìn về phía Hòa Giải Ngữ, ánh mắt sáng quắc, Giải Ngữ ân. Ta không cần phải nói. Người cũng biết đi, an toàn đệ nhất, sinh mệnh đệ nhất. Hòa Giải Ngữ yên lặng nhìn khó được vẻ mặt thận trọng Đại Ly. Đứng dậy, Thiển Mặc đi qua, dù sao sẽ không chết, Hòa Đại Mỹ Nhân. Quả nhiên là trước sau như một đến lạnh nhạt lãnh khốc a, Đại Ly rối rắm. Không cần, ta sợ ngươi đổ máu, Hòa Giải Ngữ sửng sốt, Đại Ly tiếp tục nói. Các ngươi đổ máu, ta sẽ thật không dễ chịu, mọi người hơi than nhẹ. Muốn hay không như vậy lừa tình, bởi vì các ngươi huyết giống như đều thực hảo uống. Ta vừa thấy liền có xúc động. Giống như là phía trước sở tu linh. Ha ha ha ha, Thiên Sơn Mộ Tiết bên này tập thể đều cười. Lạnh, thì ra là thế a. Thảo, Hòa Giải Ngữ thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ở Đại Ly cảm thấy ngượng ngùng thời điểm, nàng bỗng nhiên cười, nếu thật là như vậy, lần sau ta bị thương đều đem huyết thu hồi tới cấp ngươi uống hảo, nói giỡn. Vẫn là lời nói có ẩn ý. Đại Ly phiên trợn trắng mắt, Hòa Giải Ngữ không có lại phản ứng cái này phát rồ hút máu cuồng ma. Trực tiếp đi ra ngoài, lãnh thấy huyết đã chuẩn bị lên đài. Con bướm hương ở một bên, nhìn hắn một cái, nàng rất dễ dàng liền cảm nhận được đối phương lạnh băng sát ý, đó là khẽ nhíu. Mày, lãnh thấy huyết. Người xác định muốn làm như vậy. Con bướm hương tuy rằng không biết lãnh thấy huyết vừa mới được đến tay thủ đoạn là cái gì. Lại biết, tất nhiên là thập phần ác độc, lãnh thấy huyết ác độc. Nàng gặp qua vài lần, mỗi lần đều làm nhân tâm tóc ma, hắn là chân chính sát thủ. Máu lạnh vô tình, ra tay tất thấy huyết, cũng có thể là trong lòng huyết. Nếu đối phương bức bực hắn, lãnh thấy huyết bước chân một đốn. Khóe miệng gợi lên độ cung. Người có biết hay không? Đối với loại này tâm tính kiên nghị tựa hồ không gì chặn được người mà nói. Duy nhất nhược điểm sẽ bị vô hạn phóng đại. Một khi nàng không lý trí, nàng cường đại chiến đấu thiên phú liền sẽ bị tan rã. Một người nếu là cực cường, tựa hồ không chê vào đâu được. Một khi bị đánh trúng nhược điểm, gặp suy sụp cảm sẽ so những người khác cường đại vô số lần. Cũng càng khó bỏ dậy, lãnh thấy huyết kiến thức quá nhiều ngày mới bởi vậy mà xuống dốc, hắn. Không tin cái này Đại Ly không có nhược điểm, hoàn toàn tương phản. Nàng nhược điểm vẫn luôn đều ở, hơn nữa. Mỗi lần bắn ngược đều rất lợi hại, đây là một cái cơ hội tốt, lãnh thấy huyết tự tin tràn đầy phải đi. Ra ngoài, con bướm hương lại cảm thấy mày vẫn luôn ở nhảy. Thực hung hiểm, trong lòng cũng cấp tốc lạnh lẽo lên, bên cạnh hàn mũi tên bọn người ở cười lạnh. Diệp mang ánh mắt đảo qua, cùng con bướm hương ánh mắt một đôi, chẳng lẽ liền bọn họ hai người cảm thấy kinh hãi gan nhảy sao? Hòa Giải Ngữ ở đối thượng đối phương ánh mắt thời điểm, trong lòng hơi lạnh lẽo, cũng đúng. Đối phương như vậy nhiều nhân thủ, cơ hồ tất cả đều là chết ở Đại Ly trong tay. Không hận mới là lạ, bất quá Hòa Giải Ngữ là thực ẩn nhẫn cũng kiên nghị người. Loại này kiên nghị, chân linh tông xuất thân người phần lớn biết. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể ở như vậy đại trong nghịch cảnh kiên trì xuống dưới, thả. Nàng cũng không sợ hãi tử vong. Huống chi là tử vong ở ngoài, kỳ thật nàng minh bạch vừa mới Đại Ly ý tứ. Là lực chi không địch lại. liền nhảy xuống lôi đài, có lẽ nàng có thể lựa chọn nhận thua xuống sân khấu. Bất quá nàng không thích như vậy, người luôn là phải hướng trước đi. Nếu nàng mỗi lần đều nhận thua xuống sân khấu, cũng liền sẽ không đi đến hôm nay này một bước, có lẽ. Đại Ly không đoán trước đến điểm này. Nàng cùng nàng đều là giống nhau, tâm là cao ngạo, cho nên lãnh thấy huyết thực lực đáng sợ. Hơn nữa còn có sát tâm. Hòa giải ngữ cũng là đạm mạc mà chống đỡ, cái này làm cho lãnh thấy huyết càng thêm khó chịu, nheo. Lại đôi mắt, hòa giải ngữ. Tại đây trận thi đấu sau khi chấm dứt, người sẽ hận thượng ta. Cũng hoặc là, hận đời trước Ly, người tin hay không? Lãnh thấy huyết biểu tình thật sự quá mịt mờ. Ngữ khí cũng nguy hiểm thực. Hòa giải ngữ lực nhíu mày. Sẽ không thực trực tiếp trả lời. Như nhau nàng người. Hỉ nộ ai nhạc rõ ràng, lãnh thấy huyết kinh ngạc nàng trả lời. Lại là cười, thực hảo. Ta thích ngươi cái này trả lời, trọng tài hơi nhíu mày. Hạ đài, dưới đài. Thái tử đảng bên này. Nhung dã đám người biểu tình quỷ dị, Doanh Hợi vẻ mặt đạm mạc, trong mắt thực lãnh, xoát, lãnh. Thấy huyết rút kiếm khoảnh khắc. Huyết quang bóng kiếm, huyết trung có hắc, hắc trung. Có huyết, đó là thập phần cường đại nhất kiếm, kiếm thương. 330 vân. Xoát tương đương. Vọt đến lôi đài biên giác hòa giải ngữ. Trên người bị hình thoi tinh thể bao vây. Nàng cúi đầu nhìn chính mình đoạn thiếu một cái chỗ hổng đóng băng. Mày một khóa, cũng không chần chờ. Kêu tiếp theo hoa, băng. Băng tuyết lan tràn. Băng chi kiếm ý. Hàn băng huyền ảo. Đều là chút thành tựu cấp. Kiếm ý cùng huyền ảo hoàn mỹ phối hợp. Nguyên lực bùng nổ. Nguyên lực hóa tông. Đệ tứ trọng. Nha, ta giống như phía trước lại cấp viết sai rồi. Luôn cảm thấy kiếm tiên một trọng là nguyên lực hóa tông đệ nhất trọng. Kỳ thật là đệ tứ trọng. Cho nên hiện tại nhị trọng kiếm tiên pháp tiên gì đó. Kỳ thật là nguyên lực hóa tông thứ năm trọng. Ai, mọi người xem như vậy đúng hay không? Tha thứ ta đầu óc luôn luôn tú đậu. Ở Diệp Tử Thanh đám người bùng nổ lúc sau. Rốt cuộc đến phiên hòa giải ngữ bùng nổ. Nàng bùng nổ. So không được phía trước mấy người kinh thiên động địa. Lại nổi bật lãnh khóc. Diệp Tử Thanh là hoàn toàn kiếm. Nàng là hàn băng kiếm. Dù cho thiên phú không tính quá sông ra. Nàng trung quy là bạo phát kinh diễm. Rất nhiều người đều thập phần kinh diễm. Kinh diễm với nàng ở tuyệt đối băng tinh Trung Mỹ. Cũng kinh diễm với nàng này nhất kiếm 300 vân lực sát thương. Là không cường, so không được lãnh thấy huyết, cũng so không được Đại Ly đám người, lại là có nàng chính mình kiên trì. Cũng có nàng chính mình nguyên tắc, đứng ở trên đài, liền tất nhiên muốn một trận chiến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.